Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy thưa chủ nhân vĩ đại, hiện giờ tôi đã tiến hóa đến công tước sơ cấp. Lúc này ánh mắt Rút nhìn Dương Bách Xuyên tràn đầy kính nể và cuồng nhiệt, thật sự coi anh là thần linh. Về phía Dương Bách Xuyên, cảm ứng liên kết với Rút cũng sâu sắc hơn. Anh có thể cảm nhận được mọi thứ liên quan đến tinh huyết trong người đối phương một cách rõ ràng hơn. Tóm lại là hiện giờ Rút hoàn toàn chịu sự khống chế của Dương Bách Xuyên. Thậm chí Dương Bách Xuyên có cảm giác chỉ cần mình nghĩ trong đầu là có thể khiến Rút sống không bằng chết. Đó là cảm giác nắm giữ sự sống chết của người khác. Chúc mừng cô, nói vậy thì bây giờ cô đi đối phó với Amos đã nắm chắc phần thắng nhỉ? Dương Bách Xuyên hỏi, đúng vậy thưa chủ nhân. Trong đẳng cấp huyết mạch của gia tộc quỷ hút máu chúng tôi có uy áp tự nhiên. Bây giờ Amos mà đứng trước mặt tôi, chưa chắc anh ta sẽ ra tay. Trong mắt Rút lóe lên tia sáng. Ok, vậy thì chúng ta lập tức đến Thánh Sơn của gia tộc các cô. Nếu Liễu Linh Linh xảy ra chuyện thì đến lúc đó đừng trách tôi. Dương Bách Xuyên nói với Rút trong tâm trạng lo lắng. Tuân lệnh chủ nhân, mời chủ nhân đi theo tôi. Rút thu lại đôi cánh màu vàng nhạt, tiện tay lấy một chiếc áo khoác đen trên giá treo quần áo mặc vào. Lưng áo cô ta đã bị cánh xé rách, để lộ một vùng trắng như tuyết. Dương Bách Xuyên nhìn mà nuốt nước miếng. Trong lúc mặc quần áo, Rút nhìn thoáng qua Ngô Mặc Thu đứng bên cạnh Dương Bách Xuyên, ánh mắt nghiền ngẫm. Nhưng Rút không hỏi nhiều, bởi vì cô ta biết Dương Bách Xuyên thần bí, mà Dương Bách Xuyên cũng không giải thích với cô ta. Khi ba người đi ra ngoài, Rút đột nhiên nói, thưa chủ nhân vĩ đại, thật ra những chai rượu vang ngài lấy lúc nãy không phải loại tốt nhất. Ở hầm rượu của gia tộc Dracula có rượu vang ngon nhất nước Pháp, đến lúc đó Rút sẽ tặng chủ nhân. Khụ khụ, được, sắc mặt tên họ Dương nào đó đỏ bừng. Dù sao anh cũng lấy rượu vang của người ta khi chưa có sự đồng ý, đây là trộm cắp đó. Nhưng da mặt anh đủ dày, hắng giọng vài tiếng hỏng lấp ly 3 mét cho qua. Sau đó anh hỏi, à Rút này, gia tộc Dracula các cô có bức tranh Đôn Hoàng Phi Tiên xuất xứ từ Trung Quốc không? Thưa chủ nhân, gia tộc Dracula có kho cất giữ chuyên dụng. Mấy trăm năm qua, đặc biệt là đầu thời kỳ chiến tranh Nha Phiến, gia tộc tôi đã có người chuyên siêu tầm đồ cổ văn vật của Trung Quốc. Tôi không biết bức tranh Đôn Hoàng Phi Tiên gì đó, nhưng nếu gia tộc có thì chắc chắn nó đang nằm trong kho cất giữ của gia tộc. Trước kia Amos từng ra lệnh cho thành viên Xương Hoa chuyên thu thập văn vật báu vật của Trung Quốc, chắc là có đấy. Sau khi giết Amos, Ruth sẽ dẫn ngài đến kho cất giữ. Khi Ruth nói đến kho cất giữ, cảm xúc không hề dao động, như thể đang nói về đồ của Dương Bách Xuyên. Điều này khiến trái tim Dương Bách Xuyên đập thình thịch. Gia tộc Dracula là gia tộc quỷ hút máu lâu đời ở châu Âu. Ai mà biết được trong kho báu nhà bọn họ cất giữ bao nhiêu đồ tốt. Nhưng chắc chắn là sẽ khiến người ta động lòng. Dương Bách Xuyên rất hài lòng về Ruth, cười ha hà nói. Mau đi thôi, anh sốt sắng lắm rồi, bây giờ lập tức đi cướp kho báu của gia tộc Ruth. Sau khi ba người đến gara ô tô, Dương Bách Xuyên lại được mở mang tầm mắt. Trong hầm đậu xe rộng lớn, xe xếp thành từng hàng. Cho dù Dương Bách Xuyên không nghiên cứu về xe hơi cũng có thể nhìn ra xe ở đây toàn là xe xin. Bên trái là xe thể thao, bên phải là đủ loại xe việt dã, thương vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Dương Bách Xuyên bảo Rút lái một chiếc xe thương vụ khiêm tốn lên đường. Bọn họ đi giết người và cứu người, chứ không phải đi hóng gió. Người lái xe là Rút. Thật ra tuổi của người phụ nữ này không nhỏ chút nào. Cô ta từng nói mình đã sống hơn 100 năm. Trong quãng thời gian dài đằng đẵng đó, cô ta học được rất nhiều kỹ năng, lái xe chỉ là chuyện nhỏ. Ba người lập tức xuất phát từ lâu đài cổ của Ruth, đi thẳng tới Thánh Sơn của gia tộc Dracula cách hơn 300 dặm. Trước đó Dương Bách Xuyên còn lo lắng về tộc lão ẩn tu trong Thánh Sơn, cũng là quỷ hút máu công tước kia. Nhưng bây giờ Ruth cũng tiến hóa tới cấp bậc công tước, anh không lo lắng nữa. Hy vọng Liễu Linh Linh bình an vô sự, tuyệt đối đừng bị quỷ hút máu cắn. Cách chương.